Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 370: Chiến Ngô Giáp. Mục Trần tiến lên phía trước, không chỉ khiến cho khán giả Tây Hoang Thành đều kinh ngạc xôn xao, mà ngay cả Ngô Giáp, thần sắc vốn hờ hững, cũng tỏ ra kỳ lạ. Mục Trần bay đến phía trước hắn ta, cách Ngô Giáp vài trăm trượng, ông quyền chậm rãi nói: "Bác Thương Linh Viện, tân sinh Mục Trần, mời lãnh giáo." "Hả? Tên nhóc đó quả nhiên chỉ là tân sinh à?" Lời Mục Trần vừa nói ra liền khiến cho người ta kinh ngạc hơn, chưng hửng nhìn nhau. Tân sinh của Bác Thương Linh Viện lần này lại hung hãn tới như vậy sao? Mới đến Bác Thương Linh Viện cũng dám đi ra Bắc Thương Đại Lục tung hoành rồi hả? Ngô Giáp trừng mắt nhìn chằm chằm Mục Trần. Hắn ta không hề tỏ ra khinh thường. Hắn cũng nghĩ rằng cái tên tân sinh trước mặt này không hề đơn giản chút nào. Nếu không thì Mâu Tướng và Xích Ngư đâu dễ dàng bị hắn ta tóm gọn như vậy. Mà nói cho cùng thì xảy ra cục diện ngày hôm nay phải đi tới phương thức giải quyết bằng cách đối chiến bốn người. Khởi nguồn cũng chính là do cái tên thiếu niên từ đầu chui ra này. Nếu như hắn ta không đột phá phòng tuyến, cứu được Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông, lại còn giải được Long Ma Độc, thì ở bên trong lồng thép kia đâu phải chỉ có nhốt tam đại tướng mà thôi. Và cái trận đại chiến này cũng đâu cần tổ chức làm gì, chỉ cần thong thả thoải mái tóm gọn cái bọn nhái Bác Thư Linh Viện lọt bẫy là xong rồi. Ngô Giáp nhìn Mục Trần thật lâu, quanh thân hắn ta có linh lực bồng bềnh một chút, nhìn như hồ nước đang sôi lên. Nơi chân trời xa xa, linh lực như cuồng phong bạo vũ bùng nổ ra từ trong người Trầm Thương Sinh. Kim Liên Chiến Thần Thương ở trong tay, ánh mắt tràn ngập chiến ý xông lên đánh thẳng tới Ma Long Tử. "Trầm Thương Sinh, người đã muốn chính diện chiến với ta, đã như vậy hôm nay ta thành toàn cho ngươi." Ma Long Tử cười lớn gầm lên, tiếng cười tràn ngập cuồng bạo, linh lực như bụi đen hóa thành ma long uốn lượn ở quanh thân. Không trung chỗ hắn ta đang đứng cũng bởi vì như vậy mà trở thành một màu xám u ám. "Hôm nay ta sẽ cho người biết rõ chênh lệch giữa ta và ngươi." Ma Long Tử nắm chặt hai tay, hai con ma long ngưng tụ ở trong đó, chẳng chút nào tránh né lao tới ngạnh chiến với Trầm Thương Sinh. Mỗi một đòn giao đấu của hai người đều toát ra linh lực cuồng bạo bùng nổ, tầng mây ở trên cao cũng bị loại đối chiến đó phá hủy hết thảy. Sau Trầm Thương Sinh, Lạc Ly và Lý Huyền Thông cũng chẳng chần chừ mà lao tới nhằm thẳng vào đối thủ dốc lực chiến đấu. Cái mà bây giờ bọn họ đang thiếu đúng chính là thời gian. Trước khi Trầm Thương Sinh bị đánh bại, bọn họ phải đánh bại cho bằng được đối thủ của chính mình. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội xoay chuyển cục diện. Ba vòng chiến trên không trung lập tức nổ ra, linh lực mạnh mẽ nổ vang liên hồi trên không trung Tây Hoang Thành. Vô số người chăm chú theo dõi chiến cuộc. Thông Thiên Cảnh hậu kỳ, thực lực như vậy thì ở bên trong Bắc Thương Đại Lục đã là nhất lưu cường giả rồi. Thậm chí rất nhiều thế lực tầm trung, thủ lĩnh cũng chỉ có thực lực tới cỡ đó. Trận chiến của những cường giả như thế này cực kỳ phấn khích. Cảm nhận rõ sự khốc liệt bên trong ba vòng chiến kia, Mục Trần cũng phải hít sâu vào một hơi, rồi đôi mắt trở nên lạnh lẽo tập trung vào Ngô Giáp. Linh lực khắc viêm bốc cháy lên. Ngô Giáp vẫn hờ hững, chẳng nói một lời nào, tay thì kết ấn. Không khí quanh người sôi lên, hào quang tràn ngập, hình thành hai tòa linh trận to lớn ở sau lưng. Hiển nhiên hắn ta đã sớm có chuẩn bị. Hai tòa linh trận to lớn cấp tốc vận hành, dao động linh lực cuồn giã toát ra, đẳng cấp cũng đã đạt tới cấp 4. Thế nhưng ở trong tay Ngô Giáp là dễ dàng bố trí ra được. Linh trận sư cấp 5 quả nhiên là đáng sợ. Hai linh trận vận hành, linh lực từ đâu hội tụ tới, hóa thành hai nắm đấm to lớn bắn ra, vỗ xuống phía Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu lên, bàn tay cũng kết ấn, sau lưng hắn ta lóe sáng, rồi cũng hình thành hai tòa linh trận thật lớn. Mà sự xuất hiện bất ngờ của hai tòa linh trận đó cũng đã khiến cho vô số người trở nên kinh ngạc. "Ấy, Mục Trần kia cũng là linh trận sư đấy hả? Khó trách hắn ta lại cả gan tới như vậy. Nhưng mà có thể nào có đẳng cấp ngang ngửa với Ngô Giáp sao?" "Ấy, cũng khó nói. Bây giờ xem ra linh trận sư đối chiến linh trận sư cũng rất đáng xem đấy hả?" Mục Trần búng tay ra, hai luồng linh trận sáng lên rực rỡ, kim quang sáng ngời. Hai kim sĩ luân bắn ra, xé nát không trung, ngang chiến với đối phương. Sau một tiếng nổ vang vọng, thế công của hai bên đều tan mất. Thì ra, ngươi cũng là Lĩnh Trần Sư. Ngô Giáp khẽ biến sắc. Mộc Trần chỉ mỉm cười, hàn ý lạnh lẽo ngập tràn. Hắn ta lao lên phía trước, linh lực hội tụ vào quyền đầu. Bản thân là Lĩnh Trần Sư, dĩ nhiên cũng biết rõ khi đối chiến với Lĩnh Trần Sư thì không nên để cho đối phương có thời gian chuẩn bị. Ngô Giáp trông thấy Mộc Trần lao thẳng tới, cũng dễ dàng biết được ý đồ của hắn ta, chỉ cười nhạt nói. Lại muốn quấy nhiễu một tên Lĩnh Trần Sư cấp 5, nhà ngươi cũng quá xem thường ta rồi đấy. Dứt lời, tay áo liền phát động, sau lưng hắn ta lại hình thành rất nhiều linh trận, mà tất cả đều là linh trận cấp 4. Từng đạo linh trận cấp 4 bộc phát ra linh lực cuồng bạo, hung hăng đánh tới phía Mộc Trần. Thế nhưng hắn ta chẳng hề dao động thần sắc trước loại công kích cơ này, lôi quang lóe lên lượn lờ quanh thân, để mặc cho công kích bắn vào người. Công kích mạnh mẽ của linh trận đập vào thân thể Mộc Trần, sau đó nổ tung. Hắn ta chẳng hề sứt mẻ một chút nào, cứ như vậy mà xuyên qua màn công kích như là mưa rơi kia. Sức mạnh cơ thể của hắn ta bây giờ đã chẳng còn bị uy hiếp một chút nào bởi linh trận cấp 4 nữa. Lại còn rèn luyện thân thể nữa sao? Ngô Giáp trông thấy Mộc Trần liếc qua thế như trẻ tre, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Xem ra linh trận cấp 4 căn bản không thể nào tạo thành trở ngại cho cái tên Mộc Trần kia. Bàn tay nắm lại, thanh linh có một viên thiết cầu dày đặc hoa văn huyền bí xuất hiện ở trong tay. Hắn ta vừa ném ra, viên thiết cầu liền bộc phát ra hào quang chói mắt. Đó chính là một quả linh trận tử. Kim quang bao phủ, nháy mắt đã biến thành một tòa linh trận khổng lồ vô cùng. Bên trong đó, linh lực ngưng tụ điên cuồng, hóa thành một cái chuông vàng to lớn, vang lên tiếng ù ù rồi đập xuống đầu Mộc Trần. Dao động linh lực toát ra từ cái chuông vàng, mạnh mẽ hơn hẳn so với linh trận cấp 4 trước đó. Có lẽ nó đã đạt tới cấp 5 rồi. Sau khi đã nhốt được Mộc Trần, cái chuông vàng lập tức rung lên không ngừng, tiếng chuông vàng vang vẳng ngày càng dồn dập. Đây hiển nhiên chính là do Mộc Trần đang cấp tốc phá trận. Ngô Giáp thì vẫn hờ hững, thân hình bay lùi lại, tay nhanh chóng kết ấn, linh ấn xuất hiện liên tục như thể tinh tú, số lượng nhanh chóng tăng lên tới vài trăm. Có lẽ đây mới chân chính là sát chiêu mà hắn ta chuẩn bị. Vài trăm linh ấn dung hòa vào không khí, lập tức khiến cho thiên địa trở nên bạo loạn như cuồng phong thành hình, rồi tất cả đều hội tụ tới chỗ Ngô Giáp. Lúc này, đám người bên trong thành đều biến sắc nghiêm trọng, nhận biết rất rõ linh trận mà Ngô Giáp sắp thi triển, xếp bên trong linh trận cấp 5, át hẳn cũng vô cùng lợi hại. Kim trùng nứt toác ra, rồi ầm một tiếng liền bị vỡ nát dưới quyền kình bàng bạc như lôi điện, hóa thành vô số đốm sáng tiêu tán đi mất. Sau khi đánh vỡ chuông vàng, ánh mắt Mộc Trần lập tức chú ý tới Ngô Giáp. Không trung khu vực này đã trở nên tối tăm, một tòa linh trận khổng lồ lan tỏa khắp trời, bao phủ lấy tất cả. Linh trận cỡ này. Mộc Trần nghiêm mặt quan sát linh trận, hắn ta cảm nhận thấy có vài dao động uy hiếp nguy hiểm. Linh trận rực rỡ gào thét như hoàn toàn ngăn cách không gian này ra, chặn hết tất cả mọi ánh mắt đang quan sát bên trong thành trì khổng lồ. Mọi người ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy có một tòa linh trận to lớn đã xuất hiện, mà chẳng có cách nào biết được diễn biến ở bên trong. Bị linh lực bao vây từ phía, Mộc Trần nhìn ra đằng xa, Ngô Giáp lúc này đang ngồi xếp bằng giữa không trung, ngược vào phòng thờ gấp, sắc mặt nghiêm trọng. Muốn bố trí ra linh trận cấp bậc này nhanh tới như vậy, tiêu hao của hắn ta tuyệt đối cũng không nhỏ. Cửu trọng sơn nhạc trận của ta cho tới nay cũng chỉ mới vây giết được 13 vị cường giả thông tiền cảnh mà thôi. Ngô Giáp lạnh lùng cười khẩy, hắn ta chậm rãi nói tiếp. Ngươi chỉ là hóa thiên cảnh hậu kỳ mà có thể khiến cho ta dùng tới nó, xem như cũng đáng để hãnh diện rồi. Bất quá, kết cục của ngươi sẽ không khác gì 13 kẻ đi trước. Hai tay hắn ta lập tức kết ấn, linh trận khổng lồ phát sáng rực rỡ, hình thành một thế giới nhỏ nhỏ. 9 tòa núi vàng rực như thể thần sơn, rực rỡ ánh sáng vàng xuất hiện trước mặt Mộc Trần. Uy áp linh lực đáng sợ tràn ngập ra, thần sắc của Mộc Trần cũng đã trở nên khó coi. Hết chương 370. Chương 371. Cửu trọng sơn nhạc trận. Các bạn đang nghe bộ truyện Đa Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anan nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Chín khối núi vàng rực sừng sững giữa tiểu không gian kia, kim quang tràn ngập như thể trốn thần linh, khiến cho người ta bất giác sinh ra lòng kính sợ. Mục Trần thần sắc ngưng trọng. Ngô Giáp bố trí tòa linh trận này có lẽ không hề yếu hơn Song Liên đổ trận. Bản lĩnh của hắn ta thật sự là không kém. Phía đằng xa, Ngô Giáp hờ hững nhìn Mục Trần, không nói gì cả, tay múa may liên tục. Chín ngọn núi rung chuyển dữ dội, khí kình quét ra xung quanh. Thanh linh có một tòa núi bắn lên cao, mang theo cái bóng to lớn và kim quang rực rỡ, lấy một tư thái hung hãn đập xuống Mục Trần. Không khí dưới sức ép kinh khủng của khối núi đó lập tức bị nổ tung, không gian đều biến dạng. Công kích cường hãn như thế này thì cho dù có là cường giả thông thiên cảnh trung kỳ cũng chẳng dám khinh thường một chút nào. Mục Trần nhìn vào khối thần sơn tràn ngập kim quang đang ập xuống kia, miệng thở ra một luồng khí, ánh mắt trở nên sắc bén, hai tay nắm lại, quyền kình đánh ra. Linh lực ào ạt tuôn ra đằng sau lưng, hóa thành tinh tú. Bạch Hổ liền ngưng tụ, gào rống điên cuồng, mang theo quyền phong của Mục Trần chống đỡ lại công kích của thần sơn kia. Sức mạnh cuồng bạo của Bạch Hổ đã khiến cho thần sơn bị đẩy lui, thế nhưng mà bản thân Bạch Hổ cũng bị chấn nổ đi, hóa thành những đốm sáng đầy trời. Ngô Giáp cười khẩy, thay đổi ấn pháp, lập tức liền có ba tòa thần sơn lấy khí thế thái sơn áp đỉnh nên thẳng xuống Mục Trần. Mục Trần sắc mặt lạnh như băng, tinh tú ở sau lưng liền xuất hiện ba thần thú khổng lồ, khí thế mạnh hơn rất nhiều. Ba thần thú lao tới ngăn cản ba tòa thần sơn đang đánh xuống. Công kích của đối thủ đã bị ngăn cản, Mục Trần lao lên, lôi điện lóe ra. Tại vị trí lồng ngực, một đường hắc lôi văn lóe sáng lên, chính là lôi thần thể nhất văn. Tốc độ của Mục Trần đột ngột tăng vọt lên, lướt tới một tòa thần sơn. Linh lực hắc viêm bắn ra, tay siết chặt lại, gân xanh nổi cuồn cuộn. Một quyền uy mãnh mang theo lôi điện đánh vào tòa thần sơn đó. Một quyền tung ra, không gian rung chuyển kịch liệt. Những vết nứt lan tràn trên tòa thần sơn từ chỗ nắm tay của Mục Trần. Chỉ trong chốc lát sau, cả tòa núi đó đã bị đứt vỡ. Tòa núi nguy nga đã bị một quyền hung hãn của Mục Trần hoàn toàn đánh nát. Thanh linh Long Ảnh lại xuất hiện. Thân ảnh Mục Trần lóe lên, lập tức đã lùi đi mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, một tòa núi khác đã đập xuống vị trí mà anh ta vừa mới đứng. Có chút bản lĩnh đấy. Ngô Giáp trông thấy một quyền của Mục Trần lại đánh nát một tòa thần sơn của anh ta, ánh mắt cũng đã hơi lạnh đi. Tên kia dường như có tu luyện thần quyết luyện thể khá ư là cường đại, bằng không thì khó có khả năng chỉ dựa vào tự lực hóa thiên cảnh hậu kỳ mà lại có thể làm được tới như thế. Người nghĩ rằng cửu trọng sơn nhạc trận của ta lại đơn giản như vậy sao? Ngô Giáp cười khẩy, ấn pháp lại thay đổi. Mục Trần nhìn thấy ngọn núi hắn ta vừa đánh nổ khi nãy đã lại lập tức ngưng tụ, chỉ ngắn ngủi vài giây nó lại sừng sững ngay trước mặt. Chín tòa thần sơn liên miên vô cùng, người đánh nát nó bao nhiêu thì nó lại ngưng tụ ra bấy nhiêu, cho tới khi nào người sức cùng lực kiệt chiếc khô thì mới thôi. Ngô Giáp cười lạnh lẽo, tràn đầy ý trào phúng châm chọc. Mục Trần lại chẳng hề quan tâm tới, lại lướt tới giống như một tia chớp, hung hăng đập vào một tòa thần sơn. Lại là một tòa thần sơn bị hắn ta mạnh mẽ đánh nát, thế nhưng nó cũng nhanh chóng ngưng tụ lại trở thành một tòa núi hoàn hảo vô khuyết. Ngô Giáp mỉm cười trào phúng khinh thường, cái tên Mục Trần đầu trâu này vẫn còn cứng đầu cứng cổ tới vậy sao? Với cửu trọng sơn nhạc trận của hắn ta thì cho dù kẻ địch có bao nhiêu thủ đoạn, có khó lường hay mưu mô quỷ dị như thế nào thì cũng không thể tỏa thần ra được. Mục Trần liên tiếp đánh nát ba tòa núi, rồi lại nhìn thấy ba tòa núi đó cấp tốc hình thành trở lại. Hắn ta không ra tay nữa, tránh tiêu hao linh lực vô ích, dừng lại cười nói. Cũng có một chút môn đạo, bất quá dù sao cũng chỉ là linh trận sư cấp 5 mà thôi. Ngươi thật cho rằng mình là linh trận đại sư đấy à? Cửu trọng sơn nhạc trận kia đúng là lợi hại, thế nhưng Mục Trần lại không tin lời Ngô Giáp đã nói. Linh trận trình độ này hắn ta căn bản chẳng có tư cách để bố trí được, bởi vì nếu thật sự như vậy thì nó đã hoàn toàn vượt khỏi phạm chủ cấp 5 rồi. Mục Trần ngẩng lên nhìn vào chín tòa núi đang xoay tròn chung quanh vây kín lấy mình. Kim quang chói lòa khiến cho chúng nó nhìn như là làm từ vàng khối. Ánh mắt hơi lóe lên, hắn ta nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hừ hừ, thật thật đấy à? Ngô Giáp liền trợn mắt. Lần đầu tiên ánh mắt nhìn Bộc Trần tràn đầy sát khí. Cái tên tiểu tử này quả nhiên là khó chơi. Chín tòa thần sơn, hẳn chỉ có một cái là thật thôi nhé. Phá nó đi thì cái linh trận này chẳng còn cái quái gì để chơi nữa. Ngươi phải có bản lĩnh đó mới được. Ngô Giáp hơi chấn kinh, nhưng thần sắc vẫn vững vàng, tay vẫn tiếp tục biến đổi ấn pháp. Chín tòa núi vận hành, kim quang sáng lóe lên, che giấu hoàn toàn tất cả, khiến cho Mục Trần không trông thấy được tung tích của chúng nó đâu cả. Thanh linh, những tòa thần sơn từ bên trong kim quang hung hăng nện xuống, ý định đè bẹp Mục Trần. Mục Trần chỉ dùng long đằng thuật, thân hình như rồng, bay đi tránh trái né phải. Đôi khi không tránh được thì lại tung quyền, mạnh mẽ chấn nát chúng nó. Phải nhanh chóng tìm cho ra thần sơn chân chính. Mục Trần hơi trầm ngâm, lúc này bèn nhắm mắt lại. Ngô Giáp trông thấy Mục Trần nhắm mắt lại, chẳng hiểu vì sao lại nảy lên một sự bất an trong lòng. Bên trên không trung Tây Hoang Thành, hai luồng linh lực dao động cường hãn nhất đang giao thủ rất dữ dội. Linh lực trùng kích bùng nổ cả trăm trường, khiến cho ai nấy bên trong thành đều chăm chú dõi theo chiến cuộc ở bên đó. Nơi đó chính là vòng chiến của Trầm Thương Sinh và Ma Long Tử. Một luồng kim quang xé toang không trung, thương kình bá đạo đâm ra. Một tiếng long ngâm đáng sợ vang lên, một con ma long hung ác bay lượn trên trời, dương nanh múa vuốt cắn xé thương kình vàng chóe kia. Không gian nơi đó kịch liệt rung chuyển, run rẩy không ngừng. Thân ảnh kim sắc bị đẩy lùi, Trầm Thương Sinh múa thương ổn định lại thân hình. Lúc này hắn ta đã phải chịu một ít thương thế. Chiến đấu kịch liệt với Ma Long Tử thật đúng là chẳng thoải mái chút nào. Phía xa xa, linh lực sáng đen lượn lờ giống như một con ma long ở dưới chân Ma Long Tử. Hắn ta hờ hững liếc nhìn Trầm Thương Sinh, bàn tay nắm lấy chuôi hắc kiếm đeo ở sau lưng. Hắc kiếm khá to bản, huyết văn tràn ngập thân kiếm, như thể hình thành từ máu tươi. Kết thúc thôi. Hắn ta phát ra thanh âm lạnh lùng. Trầm Thương Sinh kia cứng cỏi vượt ngoài dự đoán. Hiện tại tên đó mới chỉ sắp đột phá thông thiên cảnh hậu kỳ. Lần sau mà gặp mặt thì Ma Long Tử chẳng dám chắc sẽ đủ sức chiến thắng cái tên kia. Tên bá chủ thiên bảng Bắc Tư Linh Viện khiến cho trong lòng Ma Long Tử rất là kiêng dè. Đối thủ như thế này nếu còn để cho hắn ta sống nữa thì sẽ chính là tầm phúc đại họa. Tay Ma Long Tử vừa chạm vào hắc trong kiếm, thân kiếm liền run lên phát ra âm thanh hiếu sát điên cuồng. Ở đại điện bên trong thành, gã áo xanh nhắm mắt nhìn thanh kiếm của Ma Long Tử, sắc mặt nghiêm trọng lẩm bẩm nói: Đoạn lòng kiếm của Long Mạc Cung đấy hả? Trầm Thương Sinh càng cảm nhận rõ nguy hiểm toát ra từ thanh kiếm đáng sợ kia, trong tay nắm chặt kim liên chiến thần thương, linh lực vận chuyển bộc phát ra càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Hắn ta biết rõ Ma Long Tử kia đã muốn liều mạng giải quyết mình. Hắc trong kiếm bay lên cao, hắc ám tuôn ra giống như một con ma long thoát khỏi xiềng xích. Ma Long Tử lập tức kết ấn, linh lực phô thiên cái địa tuôn trào như thác lũ, ao ao đổ vào hắc trong kiếm, khiến cho nó hấp thu toàn bộ. Mà khi nó hấp thu linh lực, vảy rồng liền hình thành quanh thân kiếm, nhanh chóng hình thành một con ma long chân chính dài cả ngàn trượng. Ma long trừng đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí, hiếu sát hung tàn. Nó đã thoát ra khỏi xiềng xích, không nếm thấy máu thì sẽ không trở về. Sát khí lan tràn khắp thiên địa, nhiệt độ cũng trở nên lạnh lẽo. Ma long ú lượn trên bầu trời, thân hình to lớn, vuốt rồng lạnh lẽo uy mãnh như có thể bóp nát cả thiên địa. Manh thú như thế này khiến cho người ta chỉ nhìn thấy thì đã sợ vỡ mặt. Nó gần như là một con ma long sinh vật chân chính vậy. Trầm Thương Sinh tái mặt nhìn hung thú đang chiếm cứ không trung. Hắn ta hít sâu vào một hơi, bàn tay vẫn không rời kim liên chiến thần thương. Bây giờ tuyệt đối không phải là lúc nghĩ tới chuyện rút lui, nếu không thì ba chiến trường bên kia sẽ bị liên lụy theo. Nếu đã như thế thì tiến lên nào. Kim quang sáng lóa phát ra từ trong người, cơ thể hắn ta cũng trở nên sáng rực. Vào lúc này, tại vòng chiến thứ tư, đang bị bao vây bởi một cái linh trận khổng lồ. Mục Trần đang bị vây bên trong bởi cầu trong sơn nhạc trận. Hắn ta nhắm chặt hai mắt, thân thể run rẩy. Sâu bên trong tâm linh có một con mắt khác đang mở ra. Hết chương 371. Chương 372. Tâm nhãn phá trận. Con mắt thần bí mở ra sâu bên trong tâm linh của Mục Trần. Ảo không ảo, thật không thật. Cảm giác như thế Nó có đủ khả năng nhìn xuyên thấu tất cả những tầng mây mù. Hai mắt thật của Mục Trần cũng chậm rãi mở ra. Đôi mắt vốn đen láy lại hóa thành trong suốt như thủy tinh. Thiên địa đã hoàn toàn bị hắn ta nhìn xuyên qua. Thế giới trước mắt đã biến hóa mạnh mẽ, không còn sáng lóa như trước nữa, hoàn toàn bị phân giải bên trong đôi mắt huyền bí kia, trở thành linh khí cơ bản nhất của thiên địa. Mục Trần nhìn vào những tòa thần sơn đang ẩn giấu bên trong thế giới kim sắc kia. Nó bây giờ đã hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mắt hắn ta, không thể che giấu gì được nữa. Qua đôi mắt tuyệt tinh đó, chín tòa núi trong suốt kia, chỉ có một tòa ngoài cùng bên phải là sáng ngời. Từng sợi dây linh lực từ bên trong nó tỏa ra, kết nối với tám tòa thần sơn còn lại, dao động huyền diệu tản mát ra quanh nó. Tòa núi này hoàn toàn khác biệt với tám tòa núi còn lại. Ơn giời, tòa thần sơn của Ngô Giáp đây rồi. Mục Trần nhếch môi cười. Đằng xa, Ngô Giáp nhận thấy trạng thái bí ẩn ban nãy của Mục Trần, sau đó lại trông thấy đôi mắt trong suốt của anh ta, bất giác liền dùng mình, ánh mắt khó tin, hoàn toàn không hề che giấu được, phải bật thốt lên thất thanh. Hả? Tâm nhãn? Lúc này, Ngô Giáp cực kỳ kinh hãi. Hắn ta không thể nào ngờ được cái tên Mục Trần trước mặt lại có thể lĩnh ngộ được trạng thái tâm nhãn, một trạng thái khá cao thâm trong giới linh trận sư. Rất nhiều linh trận sư đều tha thiết mơ ước có được nó, dĩ nhiên là kể cả hắn ta. Nhưng mà cái trạng thái tâm nhãn đó đâu có phải dễ lĩnh ngộ như vậy. Bao nhiêu người đã hao tổn tâm cơ mà vẫn không thể nào mở ra được tâm nhãn thần bí kia. Vậy mà hiện tại hắn ta lại nhìn thấy trạng thái huyền diệu đó tới từ một tên thiếu niên trẻ tuổi kia. Đả kích lớn như thế này khiến cho Ngô Giáp cực kỳ khó chịu. Về phương diện tu luyện linh trận, hắn ta được cho là có thiên phú tuyệt hảo, vậy mà hoàn toàn chẳng thể nào so sánh được với cái tên Mục Trần ở trước mặt. Trong khi Ngô Giáp còn đang chấn động ghen tức, thì Mục Trần đã đột ngột lao lên, hướng thẳng tới cái tòa thần sơn thực chất kia. Chỉ cần đập nát nó đi, như vậy thì đại trận này tự nhiên sẽ bị phá. Ngô Giáp biến sắc, ân pháp liền thay đổi, lập tức vận hành tám tòa núi kia lao tới chấn áp Mục Trần. Mục Trần bình tĩnh gồng lên, hắc ám tuôn tràn ra, một tòa hắc tháp liền xuất hiện, cấp tốc bành trướng, đứng sừng sững bảo vệ lấy hắn. Cửu cấp phù đồ tháp xuất hiện, chống đỡ lại tám tòa núi đè vào người. Xung quanh phù đồ tháp xuất hiện bốn con kim long sáng rực. Long ảnh cũng xuất hiện. Mục Trần nháy mắt đã xuyên qua một khoảng không cực nhanh, xuất hiện bên cạnh tòa núi thứ 9. Hắn ta bay lên, thân hình như đại bàng tung cánh, lôi điện lẹt xẹt toát ra ngoài cơ thể. Quyền kinh tràn đầy linh lực hùng hậu và hắc lôi mạnh mẽ nện vào tòa núi đó. Phá! Tiếng thét vang rền như sấm, hắc lôi đánh xuống, tòa thần sơn nguy nga kịch liệt rung chuyển, được gãy lan tràn khắp nơi. Sắc mặt Ngô Giáp cũng theo đó mà biến đổi. Quay lại vòng chiến đấu mạnh nhất, còn ma long dữ tợn hung ác uốn lượn ở trên cao, khí tức hung sát như tượng cổ ma long chân chính, khiến cho thiên địa không phải run rẩy trước hung uy của nó. Bên trong Tây Hoang Thành, vô số cường giả đều biến sắc. Ma Long Tử không ngờ lại mạnh tới mức độ này. Ở bên trong đại điện, gã áo xanh cũng trừng mắt nghiêm túc. Trầm Thương Sinh, cho đùa tới đây là chấm dứt. Ma Long Tử ngạo nghễ đứng bên dưới Ma Long, nhìn xuống Trầm Thương Sinh, lời nói tràn ngập hung lệ, rồi hắn ta chỉ tay về phía đối thủ. Ma Long ở trên cao lập tức gầm rống, rồi nhanh như một tia chớp đáp xuống. Không gian theo đường bay của nó đều bị biến dạng. Không khí không thể nào chịu nổi áp lực đó, lập tức bị bùng nổ, linh khí thiên địa đều trở nên tán loạn. Thế công mạnh mẽ đó thừa sức nghiền nát một cường giả thông thiên cảnh trung kỳ. Ở bên dưới, Tô Hiên, Hạc Yêu và đám người Bác Tư Lịch Viện đang chăm chú quan chiến. Khi trông thấy tình cảnh của Trầm Thương Sinh, nhất thời tất cả đều biến sắc tái mặt, cảm thấy sợ hãi trước thế công khủng bố của Ma Long Tử. Còn người đang đối diện với con Ma Long kia, Trầm Thương Sinh, hắn ta vẫn nắm chặt kim liên chiến thần thương của chính mình, chiến ý bộc phát ra mãnh liệt. Hắn ta gầm lên và tiến tới, kim quang rực rỡ khiến cho hắn ta trở nên vô cùng chói mắt. Kim thương rung lên, tư thái rất thong thả, nhưng đâm tới thì lại nhanh như điện xẹt. Không gian ở đằng trước như bị nhăn nheo, một thương ảnh khổng lồ vài trăm trượng xuất hiện sau lưng Trầm Thương Sinh. Thẩm phán thần quyết, thẩm phán thương, hét lên dữ dội. Thương ảnh vàng chói mang theo uy nghiêm tột bậc, cảm giác như thần linh phán xét trời đất, khiến cho người ta nảy sinh sự sợ hãi. Thương ảnh khổng lồ bắn đi, xuyên qua không gian, cắm vào đầu con ma long đang hung hãn hạ xuống. Tiếng nổ như sét đánh vang rền cả đất trời. Hai luồng linh lực màu vàng và màu xám trút ra, cùng phong hình thành tung hoành tứ phương. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, không biết là đối diện với con ma long đáng sợ kia, Trầm Thương Sinh có đủ sức cản nổi hay không đấy. Gã áo xanh ở bên trong đại điện cũng đang nhờ mắt chú ý. Một luồng linh lực bị xé toang ra, thương ảnh khổng lồ đã bị hai bộ móng vuốt của ma long chụp lấy, sau đó siết chặt lại. Thương ảnh hoàn toàn bị nghiền nát, con ma long thừa thế tiến lên, bao phủ lấy Trầm Thương Sinh. Linh lực hùng hậu của Trầm Thương Sinh liền bùng lên, hình thành tầng phòng ngự cuối cùng. Ma long trùng kích tới, Trầm Thương Sinh trúng phải công kích chí mạng, mồm phun máu như mưa, lồng ngực lõm vào một vết ngấn như long chảo, thân hình bắn xuống như đại bàng rung cánh, rơi ầm ầm vào lòng đất. Tây Hoang Đài bị lõm xuống một lỗ, đất đá xung quanh sụp đổ, phòng ốc cây cối cũng đổ xuống. Toàn bộ thành thị đột nhiên trở nên câm lặng, mọi người xót xa nhìn vào cái hố to đầy bụi mù kia. Tổ Hiên, Hạc Yêu, kẻ mặt trắng, người mặt xanh, lạnh toát cả sống lưng. Ma Long Tử quá ư là khủng bố, Trầm Thương Sinh cũng không thể cản nổi hắn ta. Ma Long Tử đứng trên không trung, sắc mặt đạm mạc nhìn vào khu vực đất đá sụp đổ ở bên dưới. Hắn ta vung tay tạo thành một cơn lốc quét sạch bụi mù. Mọi người liền trông thấy rõ ở bên trong cái hố sâu, Trầm Thương Sinh tè tua tả tơi, quần áo tàn nát, lảo đảo đứng dậy. Tay vẫn đang nắm chắc trường thương, thế nhưng thân thương đã nhạt màu, chẳng còn vẻ kim quang sáng ngời như lúc trước. Hiển nhiên là chính bản thân hắn ta cũng đã bị trọng thương. Cho dù vẫn còn đang đứng được, thế nhưng chẳng ai cho rằng Trầm Thương Sinh còn có thể tái chiến được nữa. Mà đã không có Trầm Thương Sinh chế ngự Ma Long Tử, như vậy thì chiến cuộc lần này chẳng phải đã định đoạt rồi sao? Trầm Thương Sinh, con muốn nói gì nữa không? Ma Long Tử ngạo nghễ ở trên cao, cất tiếng cười nhạt ra vẻ chiến thắng. Trầm Thương Sinh đúng là rất lợi hại, nhưng mà vẫn chưa chân chính bước vào cảnh giới thông thiên cảnh hậu kỳ. Đối chiến với hắn ta, căn bản chẳng có lấy lợi thế gì cả. Trầm Thương Sinh trừng mắt nhìn Ma Long Tử, muốn vận chuyển linh lực, nhưng máu tươi lại phun ra, khiến cho hắn ta lảo đảo. Trận chiến này, Long Ma Cung chúng ta thắng chắc rồi. Bắc Thương Linh Viện cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ma Long Tử lắc đầu ra vẻ thương hại, bàn tay nắm chặt lại, linh lực lại bùng lên, sát khí hiện rõ ở trên mặt. Hắn ta đã quyết định chấm dứt Trầm Thương Sinh. Đối với thiên phú và khả năng tăng trưởng của đối thủ này, hắn ta rất là e ngại. Kiếp sau, nhớ đừng có đầu thai vào chỗ vô dụng như Bắc Thường Linh Viện nữa. Ma Long Tử cười gằn rồi lao xuống. Thế nhưng chính lúc đó, tòa linh trận khổng lồ ở đằng xa lại đột nhiên phát nổ kinh thiên động địa, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả bản thân Ma Long Tử cũng phải khựng lại. Linh trận rung chuyển kịch liệt, rồi ầm một tiếng thì đã hoàn toàn vỡ nát. Những đốm sáng lấp lánh bay ra đầy trời. Vô số ánh mắt đều tập trung nhìn vào nơi sáng nhất, mơ hồ nhìn thấy hai bóng người như ẩn như hiện. Mà ở bên trong đại điện, thần sắc của gã áo xanh lúc này cũng đã bắt đầu có chút biến hóa, kinh ngạc ra mặt, lẩm bẩm nói: sao lại có thể như vậy? Những đốm sáng dần tan đi, hai người bên trong cũng hiện ra rõ rệt. Lúc này cả thành thị lại trợn mắt ếch kinh hãi vô cùng. Hai người đó đang đứng ở sát cạnh nhau, nhưng mà bàn tay của một người lại đang siết chặt cổ họng của kẻ còn lại. Kẻ đang bị tóm cổ kia thì mặt mày trắng bệch, chẳng dám nhúc nhích. Tổ Hiền cũng che miệng kinh ngạc, Hạc Yêu ở bên cạnh thì cũng chấn động kinh hãi. Bởi vì ở đó, người đang đứng hiên ngang lại là Mục Trần, còn cái kẻ bị nắm cổ lại đúng là Ngô Giáp, linh trận sư cấp 5 đấy. Điều này cũng có nghĩa vòng chiến ở bên đó, thắng lợi đã thuộc về Mục Trần. Hết chương 372. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.